Ngạo Thế Đan Thần, chương 2829, Song Sinh Kỳ Công. Góc truyện audio.com, GT, Giang Tư Cảnh đại địa pháp tác trồng trọt dược liệu thì, bày ra kỳ hiệu phi thường kinh người, lúc trước Giang Tư Cảnh ở U Giao Sơn Trang trong thời điểm, ngay lập tức giúp Trầm Tường trồng trọt ra lượng lớn dược liệu. Mà hiện tại không chỉ là Giang Tư Cảnh, còn có Giang Tư Mỹ, các nàng hai tỷ muội bây giờ tu vi lại như thế cao, nếu là liên thủ trồng trọt tốc độ kia hội càng thêm đáng sợ. Quá tốt rồi, ta hiện tại phi thường khuyết thiếu dược liệu, đến thời điểm ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Trầm Tường cười cợt đảo, ngươi lúc nào bạc đãi quá chúng ta. Chấm, Giang Tư Mỹ nở nụ cười xinh đẹp. Trầm đại ca hiện tại liền đi U Giao Sơn Trang đi, ở Thiên Mệnh Thần Tông thời điểm, bà nội cũng cho chúng ta giúp Thiên Mệnh Thần Tông trồng trọt dược liệu, nhưng Thiên Mệnh Thần Tông những thầy luyện đan kia đối với chúng ta thái độ rất kém cỏi, cũng không có ý định cho chúng ta gì đó thù lao, chúng ta mới chẳng muốn giúp bọn họ. Giang Tư Cảnh nói, Trầm Tường làm cho các nàng hai tỷ muội tiến vào U Giao Sơn Trang, sau đó đem thái cực nguyên thần đan hạt giống cho các nàng, còn có cái khác một ít dược liệu. Ngoài ra Trầm Tường còn làm cho các nàng hỗ trợ trồng trọt thần huyền lục thần đan dược liệu, hắn cảm thấy thần huyền lục thần đan còn có thể bán một quãng thời gian. Các ngươi nhìn, này Long Ma Thảo có biện pháp trồng ra tới sao? Trầm Tường đem mình mua những kia Long Ma Thảo giao cho Mỹ Cảnh tỷ muội, các nàng có đại địa pháp tắc nói không chắc hội có biện pháp gì. Những dược liệu này đều trải qua xử lý, không thể trồng trọt sinh sôi, Trầm Tường luôn luôn có rất nhiều ý đồ xấu, nhưng lần này nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Long Ma Thảo có thể luyện chế ra Long Ma Đan, hiện tại Long Ma Đan chỉ có Triệu Gia đang bán, bởi chỉ có Triệu Gia có loại dược liệu này, bọn họ bán giá cả cũng rất cao, trước vẫn tính tiện nghi, nhưng hiện tại đã cao lên tới một ức đạo tinh một hạt. Giang Tư Cảnh cùng Giang Tư Mỹ đã đem những kia hạt giống trồng xuống, hiện tại chỉ cần các nàng mỗi một quãng thời gian phóng thích lực lượng pháp tắc đi đúc liền có thể nhanh chóng sinh trưởng, các nàng lực lượng pháp tắc cùng sáng thế thần tuyền dung hợp rất khá, hiệu quả hội càng cao hơn. Các nàng đúc xong sau khi cầm lấy Long Ma Thảo nhìn kỹ. Những này kỳ hoa dị thảo mặc dù có thể sinh sôi nảy nở chủ yếu bởi bên trong đều có một tia tái sinh khí, nhưng bây giờ này Long Ma Thảo bên trong tái sinh khí đã bị xóa, vì lẽ đó mặc kệ dùng phương pháp gì, đều rất khó dùng những dược liệu này làm loại trồng. Giang Tư Mỹ cha sau khi xem, đã có kết luận. Chính như tỷ tỷ từng nói, tái sinh khí là mấu chốt nhất. Nếu để cho thực vật làm lại có tái sinh khí, như vậy liền có thể dùng để trồng trọt. Giang Tư Cảnh cười cợt nói. Người khác không có cách nào, nhưng ta cùng tỷ tỷ rồi lại biện pháp. Trầm Tường trước còn cảm thấy có chút thất vọng, nhưng nghe thấy Giang Tư Cảnh, nhất thời kinh hỉ lên. Biện pháp gì, này Thiên Luyện Thần Tông bên trong thì có rất nhiều lợi hại đan dược đại sư, nhưng đều không có bất kỳ biện pháp. Bất kỳ thực vật nào tái sinh khí đều là giống nhau, chúng ta chỉ cần mượn cái khác hoa cỏ tái sinh khí là được. Giang Tư Mỹ nói, ngươi là luyện đan, ngươi tiếp xúc qua rất nhiều dược liệu, đối với dược liệu cũng rất rõ ràng, hẳn phải biết thực vật bên trong bản nguyên đều là giống nhau đi. Không sai, thiên hạ vô số hoa cỏ cây cối, đều là đồng nhất bản nguyên thai nghén mà sinh. Góc truyện audio.com, Trầm Tường nói, hắn còn căn cứ cái nguyên lý này, khai sáng ra bản nguyên chi luyện. Ta cùng tỷ tỷ cũng coi như là bản nguyên cùng sinh, vì lẽ đó mặc dù tỷ tỷ không có đại địa pháp tắc chi mạch nhưng cũng bởi nàng cùng ta là đồng nguyên, vì lẽ đó thông qua một ít bí pháp nàng liền có thể có ta tất cả, mà ta cũng có thể có hắn tất cả. Giang Tư Cảnh nói, ta cùng tỷ tỷ hiện tại liền nắm giữ loại này huyền diệu bí pháp, hơn nữa điều này cũng cần song sinh nhi mới có thể triển khai. Trầm Tường lập tức rõ ràng, Mỹ Cảnh tỷ muội hiện tại muốn làm chính là dùng các nàng sinh đôi trong lúc đó loại kia huyền diệu tâm linh cảm ứng lực lượng, để Long Ma Thảo đi cảm ứng cái khác có tái sinh khí kỳ hoa dị thảo, đã như thế, liền có thể làm cho Long Ma Thảo làm lại dựng dục ra tái sinh khí. Này thật có thể thành sao? Trầm Tường cảm thấy phi thường khó mà tin nổi, nhất định có thể thành. Chúng ta trước còn đã nếm thử thông qua biện pháp như thế, để hai loại linh hoa công hiệu dung hợp lại cùng nhau, làm ra một cái sản phẩm mới loại đến. Xem như là tạp giao đi, Giang Tư Cảnh cười cợt nói. Dung hợp tạp giao sau khi, sản phẩm mới loại công hiệu sẽ tốt hơn. Cái kia nhanh thử một chút xem. Trầm Tường lúc này rất là hưng phấn, không biết có thể hay không làm ra một cái tân Long Ma Thảo đến. Đương nhiên có thể, chúng ta hiện tại liền thử xem, bất quá chúng ta trước tiên cần phải nhìn ngươi nơi này có gì đó kỳ hoa dị thảo. Giang Tư Mỹ nói. Trầm Tường U Giao Sơn Trang trong cũng trồng trọt rất nhiều đủ loại kỳ hoa dị thảo, tuy rằng có không ít là cấp thấp nhưng thông qua tiến hóa cũng có thể trưởng thành đến cấp cao. Trước hắn còn từ Vương Đại Sư nơi đó cũng mượn không ít lại đây phục chế. Người nơi này hoa hoa thảo thảo có thêm thật nhiều nha. Chúng ta hiểu được chơi. Giang Tư Cảnh nghịch ngợm cười nói, lần trước nàng ở đây thời điểm còn không nhìn thấy nhiều như vậy. Chúng ta có thể chơi ra rất nhiều sản phẩm mới loại đến. Giang Tư Mỹ nói, lúc này các nàng đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Vậy các ngươi cũng chậm chậm dằn vặt làm ra càng tốt hơn dược liệu đến, thêm vào ta đan thuật đến thời điểm liền có thể có vô tận đan dược, chúng ta muốn không mạnh cũng khó khăn nha. Trầm Tường cười nói, ta muốn trở thành tôn tổ. Giang Tư Mỹ phi thường thô bạo nói, Thiên Mệnh Thần Tông bên trong luôn có một ít người xem thường người, chờ ta trở thành tôn tổ thời điểm ta phải đi về giáo huấn bọn họ. Có thể thấy được các nàng hai tỉ muội ở Thiên Mệnh Thần Tông bên trong chịu không nhỏ oan ức, chỉ có cùng Trầm Tường cùng nhau thời điểm các nàng sẽ cùng hài lòng, một mặt Trầm Tường có thể làm cho các nàng trở nên càng mạnh hơn, mặt khác chính là Trầm Tường rất quan tâm các nàng, đều là vì các nàng suy nghĩ. Trầm Tường vốn định luyện đan, có điều hiện tại biết được Mỹ Cảnh tỉ muội các nàng có loại kia tuyệt kỹ, hắn vội vàng chạy đến đan dược phố lớn đi mua thật nhiều quý giá dược liệu hy hữu, tuy rằng đều không có tái sinh khí, nhưng Mỹ Cảnh tỉ muội các nàng có thể giải quyết vấn đề này, hắn liền không cần mua hạt giống. Sấn hiện tại rất nhiều người còn ở Thiên Luyện Thần Tông, ta trước tiên luyện chế nhiều hơn chút thần huyền lục thần đan bán ra. Trầm Tường trở lại tiểu đảo sau khi lấy ra dược liệu bắt đầu luyện chế, hắn luôn cảm thấy 3.000 ức đạo tinh còn chưa đủ. Góc truyện audio.com, hiện tại hắn không cần đạo tinh mua hạt giống, nhưng cũng cần tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong, vạn đạo thần bi chính là từ vạn đạo lăng mộ bên trong chạy đến, mà vạn đạo thần bi hấp thu đạo tinh tốc độ phi thường điên cuồng, đây là ai cũng biết sự tình, vạn đạo lăng mộ thì càng thêm không cần phải nói. Ít nhất đến 1.000 tỷ đạo tinh mới được. Trầm Tường cảm thấy hắn hiện tại mặc dù bán ra thần huyền lục thần đan cũng không như vậy nhanh cho tới 1.000 tỷ đạo tinh. Trước mắt tiến vào vạn đạo lăng mộ thời gian càng ngày càng gần, hắn cũng không biết có thể hay không đáp thành. Mấy ngày trôi qua, hắn lại luyện chế ra 1.000 hạt thần huyền lục thần đan, điều này cũng dùng hắn thời gian mấy ngày mới bán xong, muốn so với trước đây khó bán rất nhiều. Hắn ở đây cũng như này khó bán, chớ nói chi là Triệu Khôn Vân bọn họ. Có điều Triệu Khôn Vân Long Ma Đan nhưng bán đến không sai, bởi đây là nhiều lần tiêu hao, một hạt Long Ma Đan ăn sau khi kéo dài dược lực chỉ có một quãng thời gian. Thành công tuy rằng này không phải nguyên lai Long Ma Thảo, nhưng cũng Long Ma Thảo công hiệu. Giang Tư Mỹ nói, Trầm Tường vội vàng tiến vào U Giao Sơn Trang, nhìn thấy Giang Tư Mỹ trong tay có một viên màu vàng cỏ nhỏ. Đây là Long Ma Thảo cùng món đồ gì kết hợp mà thành? Trầm Tường hỏi, cách trương.